Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 585, đặc huấn trước từ ăn bắt đầu. Thật lâu, còn thừa Pokemon đối chiến, Ngô Hữu Tiễn tự biết cơ bản không có cơ hội gì. Thế nhưng, như cũ phái ra tiến hành đối chiến. Tinh anh tầng thứ tiếp cận đạo quán cấp Tauro thủ lĩnh. Cấp tinh anh thực lực lớn Trúc Quỳ. Cấp tinh anh thực lực Chopius. Cuối cùng, bên người còn có chưa đi vào đạo quán cấp dẫn mộng heo vòi người. Top 3 người tại thuộc tính cùng trên thực lực hoàn toàn bị cá ướp muối vương áp chế. Tuy Tauro thủ lĩnh lợi dụng Double X cùng cá ướp muối vương cứng đối cứng đụng nhau 3 lần. Nhưng như cũ bị thua, cuối cùng dẫn mộng heo vòi người, Dương Ngự phái ra Slowpoke cùng nó đọ sức, tinh thần lự Kinner Focus, siêu năng cuộc chiến, dẫn mộng heo vòi người còn là chênh lệch một bậc. Tuy lợi dụng, tự mình tái sinh, một mực ở kiên trì, thế nhưng bị thua không cách nào tránh khỏi. Pokemon đối với chiến trường chính là chi như tử sắc sao chổi đẩy ra siêu năng lực làn sóng. Dẫn mộng heo vòi người không có thể lực lần nữa thi triển siêu năng lực tiến hành phản kích. Như vậy, Ngô Hữu Tiễn Pokemon toàn bộ bị thua. Ai, về sau 3 năm này, cả nước giải thi đấu sẽ bị ngươi Hàn sư đệ cho thống trị rồi. Ngô Hữu Tiễn từ dẫn mộng heo vòi nhân thủ tiếp nhận cao cấp thuốc trị thương. Cho Pixo trên người kia một đạo bắt mắt trên dấu vết lau. Trong giọng nói hơi có chút cô đơn, thế nhưng, biểu đạt rất nhẹ nhàng, Ngô Hữu Tiễn tại cả nước giải thi đấu 4 năm thời đại chấm dứt. Dương Ngự thời đại mở ra, size sắt thép trên thân thể cũng không có cái gì miệng vết thương. Chỉ là thể lực bị đánh quang, đều nghỉ ngơi một hồi lại vũ tê đều có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần Tauro, đang cùng sữa bình hưởng thụ lấy nhị nghiêu sinh hoạt. Tauro vết thương trên người chính là dũng sĩ biểu tượng. Sữa bình hẳn là tại đương một cái mục sư. Đại Trúc Quỳ cùng Chopius hai bên giữa lợi dụng hương thơm khí tức cùng với nhiệt đới dầu chuối quả khôi phục thể lực. Ngô Hữu Tiễn cũng không cần lo lắng. Hiện tại trọng yếu đang giúp trợ Pixo trả lau thuốc trị thương thời điểm, Ngô Hữu Tiễn còn là muốn biết rõ ràng Techwin cùng Twister giao tiếp thì đến cùng phát sinh cái gì. Từ trên người trên dấu vết, xem hắn lúc trước đoán được ngọn nguồn đúng hay không. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, tiểu chiêm chiếp luôn không ngừng tại Pixo trước mắt nhảy tới nhảy lui. Pixo có chút ít bực bội, cầm đầu uốn éo, tiểu chiêm chiếp liền theo nhảy đến bên kia. Pixo có phần không biết nên nói cái gì. Tiểu chiêm chiếp, tiểu bất điểm, một mực nhảy đáp, ong ánh trong ánh mắt vẫn vô cùng ân cần. Điều này làm cho Pixo chỉ có thể nhắm mắt lại. Tiểu bất điểm, Ngô Hữu Tiễn nội tâm có chút buồn cười. Chính mình chút Pokemon, từng đôi, hệ so sánh điêu hiện tại cũng có tiểu chiêm chiếp quan tâm. Chỉ có Sizer, toán. Dù sao kia hàng chính là cái cục sát, cũng không biết lúc nào thông suốt. Cá ướp muối vương hiện tại đang tại lưu tinh hồ nước trong chăm sóc lấy Milotic. Milotic biểu hiện quả thật để cho cá ướp muối vương lau mắt mà nhìn. Tuy cá ướp muối vương cũng không hiểu khác cái gì, nhưng cho Milotic hô 666 vẫn sẽ. Dương Ngự hỏi một chút cùng hắn một chỗ đang nhìn Pokemon đối chiến tiểu Regirock. Tiểu Regirock, ngươi thấy rõ ràng sao? Vừa mới phát sinh cái gì? Tiểu Regirock, đặc biệt sao hắn ở chỗ này thấy thế nào nhìn thấy a? Nơi này cũng trên trời. Nếu gần một chút hắn vẫn có thể nhìn một cái. Vấn đề ở chỗ Dương Ngự có dám hay không trời cao a? Vừa mới nếu như trời cao, cầm tiểu Regirock mang theo, cam đoan có thể nhìn rõ ràng, còn có thể cho Dương Ngự tại trên máy vi tính làm ra số liệu phân tích. Hỏi một chút siêu cấp Alakazam a, chỗ này trong rừng rậm, hắn là chúa tể, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát hắn siêu năng cảm giác. Tiểu Rigirok còn là rất có tự mình hiểu lấy, tại siêu cấp hồ trước mặt, nó còn là một siêu điêu bảo bảo. Ít nhất, không có tìm được lực lượng hạch tâm lúc trước là như thế này. Lão Alakazam tựa hồ cảm nhận được Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiến đồng dạng nghi hoặc. Tinh thần Lự Kinner Focus khẽ động, sau lưng bay ra một chuôi cái thìa. Tại không vạch kế tiếp màn hình, siêu năng lực màn hình chi xuất hiện một đoạn hình ảnh. Hình ảnh nghiễm nhiên chính là cá ướp muối vương cùng Pixo đối chiến cất đi cảnh tượng. Lão Alakazam thao tác có phần lợi hại. Siêu tiến hóa về sau, siêu năng lực xác thực có thể dùng vô cùng kỳ diệu để hình dung. Xem ra ta đoán đúng, thật đúng là thủy lưu hoàn nguyên nhân. Rapid spin xuống nước lưu hoàn nếu như dùng Water Power chiêu thức tướng uy lực nổ bung. Trong chớp mắt bạo phát, Take Win trạng thái hạ Pixo thật sự là ngăn cản không nổi. Ngô Hữu Tiễn tại Pokemon đối chiến. Chú ý chi tiết năng lực, đáng Dương Ngự học tập. Bất quá, ta không nghĩ tới này một sóng Water Power về sau. Cá ướp muối vương không có trực tiếp thêm vào Thunderbolt. Cam, lại là một ngụm thức ăn cho chó. Ngô Hữu Tiễn nói qua. Đột nhiên chính mình cười mắng một câu. Dương Ngự tự nhiên cũng minh bạch tiền sư huynh nói là cái gì. Đơn giản chính là cá ướp muối vương tương đương với cầm dễ như trở bàn tay chiến tích tặng cho Milotic A, MMP, cá ướp muối vương đô như vậy hội. Ta Dương Ngự rõ ràng còn độc thân. Dương Ngự, kế tiếp ngươi chuẩn bị huấn luyện như thế nào? Ta cũng theo ngươi học. Ngươi Pokemon bồi dưỡng phương thức xác thực đặc biệt. Ta xem một chút, đến năm nay lễ mừng năm mới trước. Có thể hay không cầm dẫn mộng heo vòi người. Tauro, Sizer thực lực cũng tăng lên tới đạo quán cấp. Ngô Hữu Tiễn thu hồi cao cấp thuốc trị thương. Nếu như Pixo nếu muốn khôi phục thể lực, Vũ Tê liền đầy đủ. Chỉ bất quá dùng cao cấp thuốc trị thương về sau, Pixo vết thương trên người có thể nhanh chóng dài ra tân lông vũ. Như vậy, cũng sẽ không lưu lại hạ bất kỳ vết sẹo. Pixo thế nhưng là Ngô Hữu Tiễn mặt chỗ. Đơn giản mà nói, ngồi ở Pixo trên lưng, bằng vào Pixo bản thân nhan giá trị, phiêu giật đỏ tươi đầu vũ, còn có này một thân rậm rạp mềm mại lông vũ, đến chỗ nào đều khả năng hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thỏa thỏa trang bức lợi khí a, nên cần muốn hào hào bảo dưỡng. Bằng không thì Ngô Hữu Tiễn ra ngoài như thế nào tại thế giới Pokemon trong tìm xinh đẹp muội tử. Thế giới này vẻn vẹn có tiền có thể không làm được. Còn phải có lợi hại Pokemon. Tuy huấn luyện ra có chút thời điểm rất dễ dàng nuôi dưỡng Pokemon nuôi dưỡng phá sản. Thế nhưng, có một cái lấy được xuất thủ Pokemon về sau. Phía trước đầu tư tự nhiên mà vậy địa sử dụng lợi nhuận trở về. Lại nói, Ngô Hữu Tiễn mình cũng không kém tiền, muốn dùng liền dùng tốt nhất, mua trước ít đồ a. Tân huấn luyện cần dùng đến tân đồ vật, vô luận là Pokemon tài nguyên còn là khác cái gì, ta chỗ này hàng tồn có phần không đủ, để thăng mỹ lệ độ năng lượng khối lập phương cũng sớm đã. Không có, bây giờ có thể lượng khối lập phương đều là Pokemon liên minh có thể trực tiếp mua sắm cao cấp phẩm. Chất năng lượng khối lập phương cũng không cần định chế. Vậy thì, nếu là tại lưu tinh trong rừng rậm đặc huấn, Pokemon tài nguyên xác thực có chuẩn bị cho tốt. Ngô Hữu Tiễn vô cùng đồng ý. Từng giai đoạn đều không có cùng bồi dưỡng tài nguyên. Pokemon thực lực càng mạnh. Muốn thực lực tiếp tục tinh tiến, liền cần cao hơn nữa cấp Pokemon tài nguyên. Tuy hiện tại cao cấp năng lượng khối lập phương như cũ có thể cho cá ướp muối vương có sự thỏa mãn, nhưng là muốn giống như nữa ngay từ đầu đề thăng một ít thực lực, cũng có chút đầm rồng hang hổ. Bất luận nói như thế nào, An, Dương Ngự vừa muốn mở miệng, chỉ nhìn thấy trước mắt đột nhiên trước mặt nhảy lên một cái đại kẻ phản bội. Cùng Dương Ngự mặt trực tiếp tới một lần tiếp xúc thân mật. Meo, ngoạc kép, Dratini rưng rưng nước mắt. Ăn cái gì? Ăn cái gì? Rốt cục tới nghĩ đến ăn. Dratini thực rất khó khăn meo. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.